Chương 745 Nghĩa vụ. Liên minh tay trong tay tới 7 vị đại lão, nhưng bọn hắn vẫn là tập thể bị thiên địa môn gạt sang một bên, ngay cả Lư Duyệt trước mặt, đều không thấy được. Thiên địa môn là có ý tứ gì muốn độc chiếm cổ Vu Di bảo sao? Tu một tinh quân trong điện quay tới xoay qua chỗ khác, tâm tình phi thường buồn bực, các ngươi nói, bọn họ có thể hay không đem Lư Duyệt giam lỏng. Khu khu Trường Bạch một miệng trà, bị hắn câu nói này dọa đến sặc vào khí quản bên trong. Họa phiến kia là người nào một lời bất hòa, có thế nhắc lên kỳ án, một cái đập ngươi người. Lư Duyệt lại là người nào kia là ma tinh đâu. Vị lao huynh này, cu nở dê thực có can đảm nghĩ. Trường Bạch dùng linh khí, cố đem sặc khí quản linh trà, phun ra, Trường Bạch, chuyện này, thật không thể phớt lờ. Tu Mục dạo qua một vòng, đứng ở trước mặt hắn lúc, còn nhấn mạnh. Ngươi không phải còn thiếu Lư Duyệt nha đầu kia một gốc vạn năm linh dược sao? Liền trở về sau linh dược vì lấy cớ, vô luận như thế nào, gặp nàng một lần đi Trường Bạch không nói gì cực hạn, vị lao huynh này, những năm kia luôn luôn tại trên kho lầu bế quan, có thế đã đi ra, dù sao cũng nên hỏi thăm một chút, Lư Duyệt là người nào đi muốn kêu lên huynh thất vọng, thiếu nhỏ Lư đạo hữu linh dược chuyện, ta đã sớm thông qua liên. Minh, đem linh dược chuyển cho nàng, về phần gặp nàng một mặt. Ta có thể thông qua thượng quan tố bên cạnh gõ thử một lần. Bất quá cảnh cáo nói phía trước, nàng tới hay không, không thuộc quyền quản lý của ta, tới, tất cả mọi thứ QNZ không thuộc quyền quản lý của ta. Ngụ ý, hắn chính là cái đánh xì dầu. Tốt Tu Mục Tinh Quân, một lời đáp ứng. Cổ Vu bảo tàng, đây là bao lớn lợi A Trường Bạch thế mà chỉ cấp chính mình ăn cái đánh xì dầu thân phận, thật sự là đủ nốc. Có lẽ ở trong đó, liền có hắn tu một tiến giai hóa thần hậu kỳ cơ duyên đâu, vì lẽ đó, vô luận như thế nào, hắn cũng phải nỗ lực một cái. Huống chi, bọn họ còn chiếm đại nghĩa, tu chân liên minh đại biểu chính thống chính đạo, đại biểu thiên hạ ngàn ngàn vạn tu sĩ lợi ích, làm sao có thể không tranh Lư Duyệt không biết, nàng tại một ít người trong mắt, thế mà là cái nhóc đáng thương. Đã cách nhiều năm về sau, nàng lần thứ nhất thanh thản ổn định ở tại thiên địa môn, ban ngày đi tàng thư lâu. Xem ngoại giới khó gặp bí giản đơn, buổi chiều đạp nguyệt mà quay về lúc, luôn luôn làm hao mòn tại nâng đỡ ánh sáng phong linh thực vườn bên trong, thay trước kia đệ tử chấp sự sống. Ta liền biết ngươi ở đây. Khuya khoát, Lư Duyệt đều muốn dựa một gốc phù gió cây híp mắt cảm giác, thượng quan tố lại bước trên mây mà đến, ngươi thời gian này, trôi qua cu nở dê quá thích chí đi đáng thương, bọn họ lại muốn bởi vì nàng, mà đam hạ rất nhiều vô hình áp lực. Liên minh như NGKINAI đại lão, các sư trưởng có thể không gặp, bọn họ lại muốn mỗi ngày xa giao. Ha ha, ngươi là sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng sao? Lư Duyệt trắng nàng một chút, nửa đêm canh ba, có việc liền nói, không có việc gì, ta muốn híp mắt một hồi. Nàng còn muốn đem tâm thần chìm vào phù gió cây bên trong, cảm thụ nó mạch lạc khí tức, còn phải đợi chờ sáng sớm tia nắng đầu tiên, hấp thụ trời đất một chút hồng mông chi khí đâu. Lư Duyệt đã phát hiện, làm tinh thần của nàng khống chế Mộc Linh, hấp thu hồng ngông chi khí lúc, Mộc Linh hấp thu bao nhiêu, thân thể của mình, cũng sẽ hấp thu bao nhiêu. Loại chuyện tốt này, nàng làm một ngày cu nở dê không muốn kia. Híp mắt ngươi lại muốn ngủ ở chỗ này? Thượng quan tố khá là kinh ngạc, thiên địa môn rất nhiều người, đều phát hiện Lư Duyệt nói híp mắt, là thật ngủ, nàng căn bản cũng không qua nở nơi này là địa phương nào. Ta đại tiểu thư, ngươi thói quen này, thật là muốn sửa đổi một chút. Hoàng Tuyên nhà trọ cơ duyên, không để nàng điên điên khủng khủng, có thế dạng này kia ngủ đâu, cu nở dê đủ để người kinh dị. Nộ nhớ ra chuyện gì, tính ai coi như tại thiên địa môn không có việc gì, có thế nàng cũng không thể lão tại tông môn. Ta có ngu như vậy sao? Lư Duyệt cảm thấy một trận, có chút minh bạch, này vị sư tỷ vì sao muốn nói như vậy. Nâng đỡ ánh sáng phong vốn là người liền thiếu đi, thế nhưng là gần đây, tựa hồ người càng ít, hơn nữa. Tất cả mọi người là vòng quanh linh thực vườn đi. Dù sao là không thế nào thông minh. Thượng quan tố nhỏ giọng sâu một câu, Lư Duyệt, ta tìm ngươi có chuyện đứng đắn tới. Nói đi Lư Duyệt lỗ thai rất linh, miễn miễn cưỡng cưỡng trở về hai chữ. Liên minh bảy vị tiền bối, nghe được ngươi trở về tin tức, liền đến thiên địa môn, ngươi biết không có thế đoán được. Đừng âm dương quái khí. Thượng quan tố ngồi vào bên người nàng, chúng ta đám này xã giao bọn hắn người. Đều không hiềm nghi phiền, ngươi vừa đối mặt không đánh, vẫn còn phiền lên hay sao? Ngươi nói đúng, ta chính là chê bọn họ phiền. Lư Duyệt tại nhà mình sư tỷ trước mặt, thế nhưng là ăn ngay nói thật cực kỳ, chính sự không nhìn bọn hắn làm qua mấy món, nghe được một chút xíu chỗ tốt, từng cái chạy lại so với cái gì cũng nhanh. Thượng quan Tố không nói gì, loại sự tình này không phải nhân chi thường tình sao? Hỏa phiến sư tôn thế nhưng là đáp ứng ta, chuyện bên ngoài, nàng giúp ta cả lại, ngươi chớ cùng ta nâng bọn họ. Không được ca thượng quan Tố khổ mặt, ngươi phải là lại không ra ngoài lộ mặt, bên ngoài như nở dê cao y na y tiền bối, liền muốn cho rằng, thiên địa môn đem ngươi giam lỏng. Cái gì lư duyệt chừng nàng? Đừng nhìn ta. Thượng quan Tố buông buông tay, những tên kia lão thấy không ngươi, thật đang hoài nghi chúng ta thiên địa môn giam lỏng ngươi, muốn độc chiếm cổ Vu Di Bảo. Lư duyệt, sư phụ sư bá sư thúc bọn họ từng cái, cũng không biết làm cái gì đi. Thượng quan Tố vẻ mặt đau khổ, Lư Duyệt, chúng ta khả năng không chống nổi, ngươi liền đi lộ một cái mặt, 10 hơi 20 hơi thở là được. Bằng không, ngày mai ta cũng hoài nghi, chúng ta muốn chịu cái nào nổi giận hóa thần tinh quân bàn tay. Thật hay giả, Lư Duyệt hai con mắt híp lại, tỏ vẻ sâu sắc hoài nghi. Ngươi có muốn hay không ta thề a? Thượng quan Tố bất đắc dĩ cực kỳ, chúng ta quen biết cu nở dê rất lâu, ngươi lu cờ nào ho. Nhìn thấy ta nói qua láo cái này còn thật sự không có. Lư Duyệt con mắt dạo qua một vòng, được, ngày mai ta đi qua nhìn một chút. Hảo muội muội, ta liền biết, ngươi tốt nhất rồi. Được rồi, đừng nuốt nịnh bợ, không sao chứ không sao, ngươi liền có thể đi. Lư Duyệt bị nàng khen trương hân vui bộ dạng, làm cho đều nổi da gà, lập tức tiện ôn thần. Ta không đi. Thượng quan Tố những ngày này phí sức lại lao lực. Khó được tại sư muội nơi này, có thế buông lỏng một hồi tâm tình, nói cho ta một chút, ngươi hoàng tuyển cơ duyên, có phải là cùng Mộc Linh có quan hệ a? Mỗi ngày ở chỗ này ở lại nếu là có tốt phương pháp tu luyện, chi cái âm thanh, cũng không thể ăn một mình. Thần côn cái gì, thật quá làm cho người không biết làm sao. Lư Duyệt nương đến phủ gió thân cây, nhắm mắt lại. Uy đừng giả bộ câm điếc, ngươi hoàng tuyển cơ duyên, có phải là cùng Mộc Linh có quan hệ? Thượng quan Tố cực kỳ tốt kỳ. Đoạn thời gian trước, sư muội liền cùng xù lông lên mèo bình thường, làm hại nàng ngay cả hoàng tuyển hai chữ câu chuyện cũng không dám nâng, khó được nha đầu này hôm nay thường thường các loại, đương nhiên phải bắt được cơ hội. Ngươi muốn biết từ 100 cái, 1000 cái, 1000 cái muốn biết. Thượng quan Tố ánh mắt cười nheo lại. Ba Lư Duyệt tại nàng trên đầu, vỗ một cái, còn muốn nghe sao? Nếu như còn muốn, vậy chúng ta liền lại đến. Thượng quan Tố tràn đầy oán niệm vân vê đầu. Ngươi mỗi ngày bóp ngón tay, không tính tới muốn chịu ta một bàn tay sao? Lư Duyệt cười he he nói, vẫn là của ta bàn tay đánh nhẹ, vì lẽ đó ngươi tính không ngươi có làm người sư muội bộ dạng sao? Thượng quan Tố vội hướng về bên cạnh chuyển chuyển, ta thật sự là đời trước thiếu ngươi, theo đọa ma hải bắt đầu, ta toàn tâm toàn ý giúp ngươi, trở về bị Bắc thần sư thúc một hồi lâu hoán trách, về sau ngươi lệ vào thiên địa môn, ta lại mỗi ngày lo lắng, ai ai khả năng khi dễ ngươi, hoặc là, ngươi trái. Lại khi dễ ai ai đáng thương đoạn thời gian đó, nàng tâm đều tháo nát. Lại về sau, ngươi tiến giai nguyên anh, ma môn trả thù, ta tự mình tiễn ngươi đi ra ngoài, ngươi biết đoạn thời gian kia, ta mỗi ngày lo lắng thành cái dạng gì sao? Thượng quan Tố khí hận, còn có lần này, ngay từ đầu nghĩ đến ngươi chết rồi, mắt của ta nước mắt đều chảy thật nhiều. Còn cười không cho phép Lư Duyệt bị sư tỷ ngã nhào xuống đất, ha ha, ta không cười, ta thật không cười, đừng cào ta eo. Đừng ha ha, sư tỷ, ta đầu hàng, ha ha, ta sai rồi, ngươi muốn biết cái gì, ta nhất định biết gì nói nấy. Thượng quan Tố lại có nhất thời động tâm, muốn nhìn một chút nàng có phải thật vậy hay không biết gì nói nấy. Thế nhưng là được rồi, cùng ngươi cái này ma tinh, ta cu nở dê không địa phương nói rõ lý lẽ. Nghĩ đi nghĩ lại, thượng quan Tố đến cùng có chút sợ hãi sư muội danh hiệu, ngày mai đi liên minh tiền bối kia lắc vòng thời điểm, cho ta nghiêm túc điểm. Đừng một bức cả lơ phất phơ bộ dạng. Ừ, Lư Duyệt gật đầu không dứt. Sư tỷ, nghe nói Tử Dương tông môn nhân, mỗi ngày đều muốn hút mặt trời mới lên lúc luồng thứ nhất Tử Dương linh khí. Ngươi nói, bọn họ làm như vậy, hữu hiệu sao? Thượng quan Tố, tuy rằng không biết sư muội như thế nào lập tức đem lời xoay chuyển xa như vậy, có thế nàng vô ý thức cảm thấy, sư muội trong lời nói có chuyện. Ta tại tàng thư lâu trong ngọc giản, nhìn thấy nói, cổ tu sĩ sở dĩ so với chúng ta lợi hại, là bởi vì khi đó thiên địa sơ khai, thiên hạ linh vật, đều có dính hồng mông chi khí. Lư Duyệt một lần nữa nương đến phủ gió trên cây, đề điểm nàng muốn đề điểm, mà Tử Dương Tông sáng lập ra môn phái tổ sư Tử Dương Thượng Nhân, nghe nói chính là dựa vào mỗi ngày tia nắng đầu tiên, luôn luôn tu luyện thành tiên, đạp nát hư không phi thăng đi. Sư tỷ, đêm tối cùng ban ngày, cũng là trời đất một cái nhỏ luân hồi, mặt trời mới lên thơ ý điếm, chính là luân hồi bắt đầu. Ngươi nói, khi đó linh khí bên trong, có phải là còn mang theo một chút hồng mông chi khí luân hồi trời đất một cái nhỏ luân hồi thuyết pháp này, ta trước kia cũng nghe người nói qua, bất quá thượng quan tố nhìn về phía nhà mình sư muội, bất quá, không ai có thể nói, thật tại tử dương chi khí bên trong, cảm nhận được hồng mông chi khí. Phải là hồng mông chi khí, có thể khiến người ta cảm nhận được, thiên hạ này tiên nhân, chỉ sợ sớm đã không biết có bao nhiêu. Lư Duyệt cười mị mị, ngươi không phải hỏi ta cơ duyên sao? Nếu như ta nói cho ngươi, lấy một linh cảm thụ thiên địa sơ khai linh khí, sẽ hơi có khác biệt. Ngươi tin không? Thượng quan tố nhìn xem cái này linh thực vườn, như có điều suy nghĩ ở giữa, nhẹ nhàng gật đầu, ta về hiểu ánh sáng phong thử một chút. Hiện tại hồng ngông chi khí, nhất định ít càng thêm ít, nếu quả thật nghị cảm ứng, vẫn là cùng sư muội kéo ra một chút khoảng cách tốt. Thượng quan tố này một hồi động tác, cũng không biết có nhiều chân tru, cơ hồ tại trong trước mắt, liền biến mất tại linh thực trong vườn. Lư Duyệt cười lắc đầu, dựa vào tốt thân thể thời điểm, đem ý thức toàn bộ chìm vào phù gió cây bên trong. Dâm dâm chỉ cần vào thân cây, nàng liền có thể rõ ràng nghe được, cành lá tại như có như không linh phong bên trong, vui sướng nhảy múa thanh âm. Phù gió cây trời sinh thân cận phong linh lực, là luyện chế tốc độ hình pháp bảo không thể thiếu linh tài, nó mạch lạc, nhẹ mà phù, thần hồn đi vào bên trong, đều cảm giác phiêu đãng cực kỳ. Dâm dâm lá cây tại khẽ nhúc nhích, bọn chúng đang nên tiếp sương đêm, nên đón ánh trăng tinh mang quả tạo. Dâm dâm một trận gió lúc đến, Lư Duyệt toàn bộ thể xác tinh thần, đều cảm giác lại nhẹ lại phù, hình như muốn phiêu lên. Phù gió cây, quả nhiên cùng cái khác cây không đồng dạng đi, Lư Duyệt như có điều suy nghĩ. Nàng lần lượt đem thần hồn chìm vào rễ cây dưới đáy, lần lượt lại tại nhẹ nhàng thổi qua linh phong bên trong, chậm rãi không bị khống chế trồi lên mặt đất, phù đến thân cảnh, phù vào ngọn cây, phù đến cao nhất trên lá cây. Dâm dâm trước tờ mờ sáng bầu trời, vẫn là một mảnh thâm thúy đen như mực, chỉ là phía đông một mặt nào đó, ngay tại chậm rãi biến ảo, Lư Duyệt nhìn xem nó, chậm rãi từ đen như mực, biến thành xanh mực, tím đậm dầm dầm không biết qua bao lâu, ngày cùng đêm lại một lần mở ra nó luân hồi. Lư Duyệt một lần lại một lần làm lấy hít sâu, nhàn nhạt linh vụ, chậm rãi bọc tới. Nàng biết, dạng này phương pháp tu luyện, tuyệt đối không thể phục chế, thượng quan tố nếu như muốn thực tiễn, khả năng không có nàng một phần mười hiệu quả. Tốt tại, sáng sớm tu luyện, mặc kệ là mặt trời tử dương chi khí, vẫn là thiên địa luân hồi hồng mông chi khí, đều so với bình thường sinh động, nàng như thí nghiệm, như thế nào QNZ sẽ không lỗ. Triều sinh trưởng môn, Quý Tông còn muốn kéo tới Lu Cờ Na Ho Tu một tinh quân càng ngày càng không kiên nhẫn, thiên địa môn hóa thần tinh quân nhóm, mấy ngày nay là một cái không thấy, ai biết, bọn họ có phải hay không đã đi lên bảo tàng. Hôm nay, chúng ta nhất định phải gặp Lư Duyệt, nếu không cái gì. Lư Duyệt cười như không cười bước vào đại điện, sáng sớm mặt trời, ở trên người nàng độ một vòng vầng sáng, các vị tiền bối đến thiên địa môn làm khách, uy hiếp như vậy ta triều sinh sư. Huynh, tựa hồ cũng không phải khách nhân nên có thái độ đi đối diện với mấy cái này ác khách, nàng ngay cả cái thắt lưng cũng không còn, không gặp các vị, là bởi vì ta biết, các vị tìm ta chuyện gì, vấn đề của các ngươi ta không cách nào làm đáp, cho nên mới thỉnh tông môn giúp ta ngăn lại. Như thế nào ta phải là không còn ra, các ngươi thật đúng là muốn tới cứng rắn. Nói đến sau một câu lúc, nàng nhắm lại ánh mắt, chặt chẽ để mắt tới Tu Mục Tinh Quân. Đại điện không khí, đột nhiên, đều giống như trễ lại. Tu Mục không nghĩ tới, cái này chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ tiểu nha đầu, lại dám ngay trước bọn họ nhiều như vậy hóa thần tinh quân trước mặt, tiết ra nàng sát khí. Thật can đảm a, lão phu chính là liên minh trưởng lão, chúng ta này đến đại biểu liên minh, tiểu hữu là chúng ta tu tiên giới một phần tử, có trách nhiệm càng có nghĩa hơn vụ, trả lời vấn đề của chúng ta. Tu Mục một đường theo tán tu giết đi lên, như thế nào sẽ sợ hãi một cái Nguyên Anh tiểu tu sĩ chỉ là nha đầu này bên hông treo hai cái ngọc bội, có kháng cảnh giới uy áp hiệu quả, hắn không cách nào lấy hóa thần tinh quân cảnh giới áp chế nàng. Tốt lần này là nàng động thủ trước. So với sát khí, hắn cũng vẫn là có thể. Ta hỏi ngươi, Ly Mộng có phải là cổ vu thánh nữ triều sinh đột nhiên phát hiện, trong sáng đại điện, không khí tại trong lúc vô hình chấn động, hai bên đứng thẳng đệ tử chấp sự, chịu không được bọn họ tiết ra ngoài sát khí, từng cái biến sắc. Trách nhiệm nghĩa vụ kia là cái thứ gì? Lư Duyệt khỏe miệng hơi phơi, nhẹ nhàng vung tay lên ở giữa, thế mà lấy bản thân sát, chặn Tu Mục Tinh Quân tiết ra ngoài đến đệ tử chấp sự nơi đó sát khí, các hạ như vậy, lên mặt mũ che người, không biết lại vì liên minh làm bao nhiêu nghĩa vụ sự tình.